Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, lực lượng của thần. Ầm ầm răng rắc xoẹt trên bầu trời mây đen hào phóng. Chạm tia chớp màu xanh ra trời tại tứ ngược. Dày đặc thiểm điện từ trên bầu trời không ngừng mà rơi xuống. Nhìn tựa như là tận thế nhưng là những này thiểm điện cũng không có công kích. Mà là hướng về Ino hội tụ. Đồng thời Ino toàn thân cũng đi theo lôi điện hào phóng. Cùng những này tản mát lôi điện tan hợp lại cùng nhau, 2 triệu vôn. Lôi thần, một cỗ lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra. Chỉ gặp lúc này Ino đã đại biến bộ dáng. Trên bầu trời lôi điện cùng hắn tan hợp lại cùng nhau. Hóa thân trở thành một cái cự đại lôi điện người to lớn hình thể. Cường đại thân thể, không ngừng khiêu động lôi điện. Hiện tại Ino có thể nói là khí thế vô địch, nhìn xác thực vô cùng kinh người, thấy không? Đây chính là lực lượng của ta, lực lượng của lôi thần. Mấy người bọn ngươi muốn chết, đều phải chết. Hóa thân trở thành lôi điện cự nhân Ino lớn tiếng giống lên, nghe được Ino vang vọng. Chân trời thanh âm, toàn bộ công người trên đảo toàn bộ run lẩy bẩy, xác thực vô cùng cường đại. Goro Goro Nomi không hổ là danh xưng đứng đầu vô địch Devil Fruit. Bất quá lực lượng của ngươi càng là cường đại, ta liền càng muốn có được. Nhìn thấy trước mắt hóa thân trở thành lôi thần Ino, Thất Dạ không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại hai mắt tràn ngập hưng phấn. Susanoo, Thất Dạ hai mắt nhanh chóng biến hóa, tinh hồng Seragon toát ra ngoài. Đồng dạng là dùng ra cường đại Susanoo, hô, năng lượng to lớn từ Thất Dạ trên thân phun dũng mãnh. Tiến ra, năng lượng cường đại không ngừng ngưng tụ. Trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại khô lâu khung xương rơi xuống Thất Dạ trên thân. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Khô lâu phía trên không ngừng mà bắt đầu quấn lên các loại sợi cơ nhục. Những này như là cơ bắp năng lượng làm toàn bộ khô lâu cự nhân nhìn càng thêm uy vũ. Cuối cùng một thân áo giáp rơi xuống khô lâu cự trên thân người, làm khô lâu cự trên thân người lực lượng lần nữa mở rộng mấy phần. Cuối cùng một cái cự đại võ sĩ cự nhân xuất hiện ở nơi đó. Thất Dạ ngay tại võ sĩ cự nhân cái trán một khối thủy tinh phía trên. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Võ sĩ cự nhân khẽ vươn tay, một cỗ cường đại cuồng phong hội tụ, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện ở võ sĩ cự trong tay của người. Oanh, đợi võ sĩ cự nhân ổn định lại về sau, một cỗ khí thế cường đại bạo phát đi ra, to lớn khí thế trong nháy mắt đem Ino ép xuống. Ha ha, thấy không, lần này là lực lượng của thần, lực lượng của ngươi quá yếu. Thất Dạ đứng tại to lớn Susanoo thượng khán Ino chế giễu nói, ngươi đáng giận, ta mới là thần, ta muốn giết ngươi. Nghe được Thất Dạ lời nói, Ino phẫn nộ toàn thân lôi điện hào phóng. To lớn lôi điện cự nhân hướng về Thất Dạ công tới, lôi đình trùng kích, to lớn lôi điện nắm đấm hướng về Thất Dạ mãnh liệt đập tới. Hừ, cho ta chặt đứt hắn. Nhìn thấy lôi điện cự nhân hướng về chính mình vọt tới, Susanoo cự trong tay người cuồng phong trường kiếm giơ lên, lực lượng khổng lồ chém xuống, xoẹt một nói thanh sắc quang mang hiện lên. Thất Dạ trong tay cuồng phong trường kiếm trong nháy mắt chặt đứt lôi điện cự tay của người trên cánh tay. A, trong nháy mắt Ino phát ra một tiếng hét thảm. Thanh âm Ino mặc dù là tự nhiên Devil Fruit năng lực giả, không sợ bất luận cái gì vật lý công kích, nhưng là không nên quên, Thất Dạ đây cũng không phải là phổ thông công kích, mà là mang theo cuồng phong lực công kích. Bởi vậy tại chặt đứt lôi điện cự nhân thời điểm, Ino cũng phát ra một trận gào thảm. Thanh âm đáng giận, ta sẽ không thua, ta mới là thần. Lôi nghênh, to lớn lôi điện cự nhân lực lượng toàn thân hội tụ. Bên trên bầu trời tất cả trong mây đen lôi điện trong nháy mắt hội tụ, tạo thành một cái năng lượng to lớn bóng chậm rãi rơi xuống. Cái này năng lượng cầu vô cùng to lớn, chỉnh thể vì màu xanh thăm thẳm. Tại năng lượng cầu bên trong là áp xúc lôi điện lực, một mảnh khiêu động Hanabi tại năng lượng cầu bên trong không ngừng mà va chạm không hề nghi ngờ. Cái này năng lượng cầu bên trong có lấy năng lượng kinh người. Nếu như cái này lôi điện năng lượng cầu rơi xuống công trên đảo lời nói, không đảo cũng có thể trực tiếp bị phá hủy. Ha ha, ta là thần, bất luận cái gì vi phạm ta người đều phải chết. tiếp nhận thần chế tài A, Ino điên cuồng giống nói. To lớn Raikyu từ không trung rơi xuống, ta nói qua ngươi là tên giả mạo. Nếu là tên giả mạo, ngươi liền đi chết đi cho ta. Tại thất dạ khống chế dưới, to lớn Susanoo trường kiếm trong tay. Thanh quang hào phóng, bốn phía cuồng phong hợp thành tụ lại, vây quanh Susanoo xoay tròn. Ngay sau đó cuồng phong nương theo lấy Susanoo trường kiếm trong tay chém ra ngoài. Hóa thành một nói kiếm khí khổng lồ, cuồng phong chạm kiếm khí màu xanh. Mang theo sắc bén lực lượng hướng lên bầu trời bên trong to lớn lôi điện năng lượng cầu chém tới. Trên bầu trời rơi xuống cái này lôi điện năng lượng cầu vốn là vô cùng nguy hiểm đồ vật. Tùy thời có bạo tạc khả năng, nhưng là tại thất dạ kiếm khí chém đi tới thời điểm. Cái này cái năng lượng to lớn bóng liền xem như đậu hũ. Kiếm khí trong nháy mắt cắt đi lên, xoẹt kiếm khí xẹt qua. Trên bầu trời cái này Raikyu trực tiếp biến thành hai nửa. Ngay sau đó Raikyu bên trong năng lượng cường đại ở trên bầu trời bạo phát đi ra mãnh liệt lôi điện. Ở trên bầu trời nổ tung, không ngừng công kích trên bầu trời hết thảy. Trên bầu trời mây đen trực tiếp bị lôi điện phá hủy, cái này làm sao có thể? Ta lôi điện, ngươi làm sao lại phá hủy ta lôi điện? Nhìn thấy chính mình công kích cường đại nhất thế mà mất hiệu lực, to lớn lôi điện cự trên mặt người cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ino, ngươi dạng này tên giả mạo, hiện tại đem lực lượng của ngươi cho ta đem. To lớn Susanoo trong nháy mắt xông tới, trong tay trường kiếm sắc bén trực tiếp đâm vào đến lôi điện cự người thân thể bên trong. A, một tiếng hét thảm thanh âm, lôi điện cự nhân toàn thân lôi điện phảng phất đã mất đi khống chế, toàn bộ bắt đầu tứ tán, năng lượng hấp thu tại Ino toàn thân lôi điện tán loạn thời điểm. Thất dạ lập tức phát động chính mình lực lượng cường đại đang nhanh chóng hấp thu Ino trên người. Lực lượng Devil Fruit, lực lượng cũng là năng lượng một loại. Đối với người khác mà nói đây là một loại phi thường khó mà khống chế lực lượng. Nhưng là thất dạ lại có thể phi thường dễ dàng khống chế, cái này chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta, làm sao có thể? Lúc này Ino cũng phát hiện trong thân thể mình lực lượng cường đại bắt đầu không? Bị khống chế thoát cách thân thể của mình, ở nơi nào kịch liệt dãy giụa. Nhưng là bất kể thế nào dãy giụa đều không dùng, cuối cùng Ino trong thân thể chỗ có Goro Goro no mi lực lượng toàn bộ biến mất. Hội tụ đến thất dạ trong tay, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.